11. Bí quyết học bài. Hòa thượng học bài một ngày là thuộc, còn các bạn khác học 20 ngày cũng chưa xong. Tam đáo, ba tới tam thượng, ba trên là bí quyết học bài của Ngài. Ngài chuyên tâm học bài, vốn hợp cùng sách là một, cho nên học rất nhanh, ghi nhớ rất mau. Hòa thượng kể, phương pháp học bài có ba tới, đó là mắt, tai, miệng. Các vị phải tin vào ba chỗ chủ yếu này. Sao gọi là ba tới? Tức là tới mắt, tới miệng, tới tâm. Khi tới ba chỗ này rồi thì không khởi vọng tưởng mà chuyên tâm học bài. Nói rõ hơn là mắt nhìn bài, tâm tưởng về bài học và miệng đọc bài học đó. Đây tuy ba mà một, tuy một mà ba. Tâm, mắt, miệng hợp tác với nhau gọi là ba tới. Tất cả cần phải chuyên nhất, bởi chuyên nhất tất linh nghiệm, phân tán tất tệ hại. Lại còn có ba trên, đó là trên đường, trên cầu và trên gối. Đang lúc đi trên đường, mắt nhìn con đường, trong tâm nhẩm bài học, miệng đọc bài học, đọc đi đọc lại vài lần cho đến khi thật sự thuộc lòng, và mỗi ngày cũng phải ôn lại bài học một hai lần. Được như vậy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Đây gọi là trên đường. Lại còn trên gối, tức là lúc đi ngủ thì không nghĩ tưởng gì khác mà chỉ nghĩ đến bài học nói gì rồi tự nghĩ. Người xưa đã lưu lại sách vở làm phép tắc cho người đời sau. Vậy tôi có thể nào y theo phép tắc đó không? Tôi có thể nào bắt chước được không? Tôi học sách gì, tôi đều tự nghĩ xem mình có thể làm được như vậy không? Tôi nhủ thầm, sau này tôi nhất định phải thực hành đúng theo câu nói đó cho bằng được, tôi phải làm đúng như vậy. Rồi tôi hòa nhập những lời dạy trong sách với sự suy tưởng của mình, vậy là tôi học thuộc ngay. Đọc tới bất cứ đoạn nào trong bài, tôi đều hướng cả thân tâm tánh mạng mình vào những lời dạy bảo đó. Ngoài ra, trên cầu tiêu là chỗ học bài mau nhất. Tuy trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng là lúc rất dễ ôn bài, nhớ không ra cũng nhớ ra. Tại sao thế? Vì đây là một loại tam muội, lúc đó vọng tưởng gì cũng không có, nếu các vị chuyên tâm học bài thì sẽ nhớ hết tất cả. Ngay cả thời gian như thế tôi cũng không bỏ qua. Dù là trẻ em thông minh, nhưng một khi lìa sách vở, tức chúng sẽ quên hết. Khi biết được phương pháp này, tôi cùng sách vốn hợp thành một, do đó học rất nhanh, nhớ cũng mau. Nhờ vậy tôi học qua tứ thư ngũ kinh một lần là nhớ hết toàn bộ. Vị thầy sau cùng của tôi là thầy Quách Cẩm Đường, tự là Như Phần, là vị thi đỗ tú tài, người Sơn Đông có học vấn cao. Thầy thấy tôi học bài rất nhanh, nên hễ thầy đọc sách nào là thầy cho tôi xem sách ấy. Thầy giảng tới đâu là tôi hiểu tới đó, nên tôi học càng dễ hơn. Thí dụ như Báo Nhiệm Thiểu Khanh Thư là một bài cổ văn dài nhất, đại khái gồm hơn 2.300 chữ. Thầy giáo đọc một đêm mới học thuộc bài văn này. Thầy kể cho tôi nghe thầy học thuộc bài văn đó ra sao, học mau thuộc như thế nào, rồi bảo tôi, giờ tới phiên con đấy. Lúc đó vừa ăn cơm trưa xong, chúng tôi được ngủ trưa một tiếng đồng hồ. Nhưng tôi không ngủ trưa, dùng một tiếng đồng hồ đó để đọc bài văn chương này. Bài văn này quả thực khó thuộc, nhưng tôi rất chuyên nhất. Xem qua hai lần là tôi đã thuộc lòng. Ngày thứ hai tôi trả bài cho thầy nghe, khiến ông thất kinh nói: Con, thầy phải học nó cả một đêm, thế mà con thì chỉ cần một tiếng mấy là thuộc rồi. Ghi chú, nghe nói thầy của Hòa Thượng là Quách Như Phần, là một thầy giáo nổi tiếng và cũng là một thầy thuốc hay ở địa phương. Sau khi Hòa Thượng xuất gia thì thầy ấy không dạy học nữa. Một hôm có hai vợ chồng nọ bồng con một tuổi đến nhờ thầy chữa bệnh. Thầy nhìn đứa bé biết nó sắp chết, nghĩ dù có uống thuốc cũng vô ích, bèn kê một toa thuốc đơn giản, bảo mang về cho nó uống, ngày mai không cần phải trở lại nữa. Hai vợ chồng về đến nửa đường thì đứa bé ngưng thở chết. Vì muốn thầy bồi thường tiền nên họ thưa thầy ra tòa, nói là thầy đã thuốc chết đứa nhỏ. Thế là thầy bị vào tù hơn một năm. Dù vậy thầy vẫn một mực không nhận tội. Sau được thả ra, thầy tức giận bỏ về Sơn Đông. 12. Quỳ niệm kinh Địa Tạng. quy y Hòa Thượng Thường Trí xong, Hòa Thượng chuyên tu thiền tập định, đọc tụng kinh Phật. Lúc 15 tuổi, lần đầu tiên Hòa Thượng thấy được kinh Địa Tạng. Kể từ đó, mỗi ngày Ngài đều quỳ niệm kinh Địa Tạng, và quỳ đến nỗi đầu gối bị tróc da rướm máu, Ngài cũng bất chấp. Tinh thần cung kính kinh điển của Ngài khó ai sánh bằng. Hòa Thượng kể, bắt đầu tu hành là tôi niệm kinh Địa Tạng và kinh Pháp Hoa. Năm tôi 15 tuổi, vào mùa đông, tôi thấy được kinh Địa Tạng lần đầu tiên. Trước kia, tôi chưa hề thấy qua kinh Phật. Lần đầu thấy kinh Địa Tạng đó, dường như ở chỗ của trưởng lão Diệu Liên, là quyển do Ngài sao chép lại rồi in ra. Khi được kinh Địa Tạng do Ngài viết đó, tôi mang về nhà tụng liền. Ở phương Bắc có loại nhang tinh tấn, có thể đốt được 2 tiếng đồng hồ. Tôi thắp một cây nhang đó, rồi quỳ xuống từ từ tụng. Tụng xong một bộ thì nhang cũng vừa tàn. Mỗi ngày tôi tụng một bộ vào bữa trưa. Tụng qua một thời gian, đầu gối tôi bị rách da rướm máu vì tôi quỳ nơi sàn gạch không lót đệm. Mặc dù có đồ đệm nhưng tôi không dùng. Thật ngu ghê, làm cho đầu gối trầy da chảy máu mà vẫn không dùng đến đệm lót. Lần đầu tiên tụng kinh Địa Tạng, tôi có cảm giác thật khó diễn tả. Tôi thấy thân tâm mình thật thanh tịnh, thư thái. Tôi lúc đó ngu đến nỗi không biết lót đệm, khiến cho đầu gối bị thương, còn cho rằng phải nên như vậy. Đầu gối các vị bây giờ đâu có bị trầy rách, cũng không chảy máu, vì hễ quỳ ở dưới đất, các vị nhất định phải lót đệm kê. Có đau một chút là các vị đã lo ngại cho đầu gối của mình rồi. Do đây cũng chứng minh rằng các vị đã thông minh hơn sư phụ nhiều. 13. Máu nhuộm kinh Pháp Hoa. Có câu tinh thành sở chí, kim thạch di khai, nghĩa là lòng thành cực điểm có thể phá cả núi vàng. Hòa Thượng chuyên tâm dụng công tu đạo, xem kinh Pháp Hoa đến nỗi con mắt chảy ra máu. Đây chỉ sơ lược 1-2 điều về sự dụng công của Ngài. Hòa Thượng kể, lúc trước khi tôi đọc kinh Pháp Hoa, mải mê xem đến nỗi mắt chảy máu luôn. Tại sao chảy máu? Vì qua nhiều ngày không ngủ, quỳ ở đó xem kinh Pháp Hoa, càng xem càng thích, càng đọc càng muốn đọc thêm, đọc đến độ quên ăn cơm, quên ngủ nghỉ, ngay cả khi con mắt bị chảy máu cũng không hay biết. Đợi đến khi máu nhiễu giọt xuống cuốn kinh, thấy sách có màu đỏ, tôi mới biết ra mắt mình đã bị chảy máu. Lúc bấy giờ đôi mắt không chịu làm việc nữa rồi, nên tôi không nghỉ ngơi cũng không được. Đây là việc tôi đọc kinh Pháp Hoa, đọc đến nỗi như vậy. Con người nói, hỡi ơi, Pháp Sư thật là ngu quá. Không sai, nếu không ngu si thì mắt tôi đâu có bị chảy máu như vậy. Nếu thông minh giống như các vị thì con mắt đâu có chảy máu, đúng không? Trong tâm các vị cười thầm nói, là như vậy đó. Các vị ngại không cười ra mặt mà cười trong bụng rằng, đương nhiên là tụi tôi thông minh hơn ông rồi. Tuy các vị thông minh hơn tôi, nhưng bây giờ các vị là đệ tử tôi, nên dù có thông minh cách mấy đi nữa, rốt cuộc các vị cũng phải tu học theo tôi thôi. Khi đọc kinh Pháp Hoa, tôi đọc đến như thế, tôi còn nhớ lại thuở quá khứ, việc gì tôi cũng đều làm qua. Các vị đừng cho rằng ông sư phụ này chỉ là một pháp sư thôi, vì tôi cũng đã làm hoàng đế, làm tể tướng rồi. Nói tóm lại, chức tước gì tôi cũng làm qua. Tuy tôi nhớ không được rõ ràng, nhưng nhớ mang máng là có chuyện như vậy. Tôi nay không muốn làm hoàng đế, cũng không muốn làm chuyển luân thánh vương, vì ở những ngôi vị đó có lắm chuyện phiền phức. 14. Bắt đầu giảng Lục Tổ Đàn Kinh. Bởi lúc đó có rất nhiều vị xuất gia không biết chữ, nhưng khốn nổi không có chỗ học Phật Pháp. Lúc 16 tuổi, Hòa Thượng đã tự lãnh trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp, ở chùa giảng kinh Lục Tổ, kinh Kim Cang cùng kinh A-di-đà. Hòa Thượng kể, lúc còn nhỏ tôi không biết nói chuyện, khi nói rất chậm chạp vụng về. Nhưng đến 16 tuổi, sau khi tham gia hội đạo đức, tôi đã học cách diễn giảng, ngày ngày luyện tập nói chuyện, nên nhờ vậy mà tôi biết diễn giảng. Sau đó tôi nghiên cứu Phật Pháp, tôi cũng luyện tập thuyết pháp cho đại chúng nghe. Tôi biết bao nhiêu thì nói cho họ nghe bấy nhiêu, nếu không biết, đương nhiên là không thể giảng rồi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tôi tâm nguyện muốn phục vụ Phật giáo. Tôi cũng làm nhiều việc trong hội Phật giáo. Lúc 16 tuổi, mỗi ngày tôi giảng Lục Tổ Đàn Kinh, Kinh Kim Cang ở trong chùa. Biết bao nhiêu chữ kinh điển thì tôi giảng bấy nhiêu, lúc đó có chữ tôi còn không biết. Những người nào tới nghe là một số thầy tu. Kỳ lạ thật, Trung Quốc lúc bấy giờ có rất nhiều người mù chữ. Các thầy này đều không biết chữ, muốn học Phật Pháp nhưng không có chỗ nào để học. Vì tôi thì ít ra cũng biết được vài chữ, nếu như tôi không giảng cho họ nghe, họ sẽ vĩnh viễn không biết được Phật Pháp là gì, Phật giáo là chi. Lúc ấy tôi giảng một vài bộ kinh ngắn như Kinh Kim Cang, Kinh A Di Đà. Tôi cũng giảng các chủ đề khác thuộc về Phật Pháp. Lúc 16 tuổi, tôi đã tự nhận lấy trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp rồi. Cho đến ngày nay, nhờ luyện tập, nên tôi từ không biết giảng cũng giảng được vài câu, không biết nói cũng có thể nói được vài câu. Khi đọc Lục Tổ Đàn Kinh, càng đọc tôi càng hứng thú, càng thích đọc thì càng muốn đọc thêm. Đọc Lục Tổ Đàn Kinh tới chỗ Pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau. Tôi nghĩ, tại sao còn có đốn tiệm? Sao gọi là đốn? Sao gọi là tiệm? Đốn và tiệm là một thứ, hoặc giả là hai thứ. Tôi nghĩ, cách nói Pháp đốn tiệm này rất không bình đẳng, bèn viết câu đối như sau. Đốn tiệm tuy khác, thành công chỉ một, phân chi Nam Bắc, thánh phàm tạm khác, căn tánh cũng đồng, nói chi Đông Tây. Lúc 17 tuổi, tôi còn nói được những câu như sau. Nhất câu Di Đà dạng Pháp Dương, ngũ thời bát giáo tận hàm tàng, hành giả một lòng chuyên trì niệm, như nhập tịch quang bất động trường. Niệm Phật là vua trong vạn pháp, bất luận ngũ thời bát giáo gì cũng đều ở trong một câu Di Đà này. 15. Quảng bá kinh Phật. In kinh, ấn tống kinh sách thì được nhiều công đức. Phàm gặp chuyện chúc mừng, cầu phước, sám hối, tiêu tai, siêu độ đều thích hợp cho việc in kinh. Hòa thượng từng nói, nếu các vị phát tâm in kinh, lưu hành đến khắp nơi, tặng cho mọi người xem đọc, để họ nhận biết về Phật Pháp, tức có công đức lớn nhất, tức các vị nhất định sẽ khai mở tâm trí và thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. In kinh đây không phải chỉ in một quyển kinh cho mình dùng, tự mình khai tâm mở trí, mà là in số kinh sách lớn, giúp phương tiện cho mọi người đều có cơ hội khai mở trí huệ. Hòa thượng kể, lúc tôi còn trẻ, mới đầu tôi không biết giảng kinh. Còn làm các công tác hoằng pháp khác thì sao? Là công tác gì? Tức in kinh. Thí dụ như có người muốn in kinh, tôi bèn hùng tiền in kinh, in vài trăm vài ngàn bộ, sau đó từ từ gửi tặng bạn bè thân quyến. Vào năm mới hoặc tới khi chúc mừng sinh nhật của họ, tôi liền tặng họ một chút quà. Là quà gì? Tức kinh Phật. Bởi người Hoa thích giấy đỏ, cho nên tôi gói bằng giấy đỏ rất trân trọng rồi gửi tặng họ. Tôi nói, tôi tặng anh món quà này là vật rất quan trọng. Tại sao? Vì quà này sẽ cứu giúp cho pháp thân huệ mạng của anh. Tôi là bạn của anh, cho nên tôi đặc biệt đem Phật Pháp mà tôi thích nhất biếu tặng anh đó. Tôi thành khẩn nói với anh bạn như vậy, thì anh ấy nhất định sẽ xem sách, rồi sanh lòng hứng thú đối với Phật Pháp và sẽ tìm tôi, hỏi: bộ kinh này anh thỉnh ở đâu vậy? Tôi còn có bạn bè khác muốn có bộ kinh này, anh có thể nào gửi thêm cho tôi vài bộ nữa không? Tôi cứ vậy mà làm, thế là tôi lại gửi cho anh ta thêm một bộ kinh nữa. Ở Đông Bắc tôi không có gì khác, chỉ là có rất nhiều kinh Phật. Kinh Phật trong phòng tôi sợ còn nhiều hơn kinh sách ở Phật giáo giảng đường Hồng Kông nữa. Tôi đến chỗ nào là có rất nhiều kinh Phật theo đó, vì tôi thích nhất là in kinh Phật. Hiện có thể dùng máy để in các bài giảng ra, tôi rất thích cách hoằng pháp này. Tôi đối với công tác chuyển pháp luân bất thoái là như vậy. Hy vọng mỗi người cũng đều nỗ lực tận tâm đối với công việc này. Vì kinh điển ở nước Mỹ rất hiếm hoi, nên chúng ta nay phát khởi in kinh trước tiên. Đây là một phương pháp hoằng pháp, một mặt in kinh tạo công đức, một mặt khai mở trí huệ của mình. 16. Không hiểu chuyện tình yêu. Mới bắt đầu đi học, Hòa Thượng học rất dở nên bị người khác coi thường. Sao học rất giỏi lại có người ghen ghét hoặc hâm mộ? Thậm chí có cô bạn học khảo nghiệm, nhưng Hòa Thượng vẫn nhất tâm kiên trì định lực, hóa giải được những chuyện lôi thôi. Hòa Thượng kể, thông thường hễ làm việc gì thì cũng có cái phiền của việc ấy. Đi học có cái phiền của việc học, làm công có cái phiền của sự làm công, đi buôn bán có cái phiền của việc buôn bán, làm quan có cái phiền toái của chức quan, làm tu sĩ cũng có cái phiền của thầy tu. Tuy có phiền phức, nhưng nếu các vị biết cách làm thì phiền phức sẽ không là cái đáng kể. Các vị có thể chuyển đổi cảnh giới thì sẽ không bị phiền nữa, tức là biết thuận theo cảnh nghịch. Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng, nghĩa là sự tương phản là động lực của đạo và sự yếu nhược là dụng của đạo. Bất luận làm sự việc gì, nếu các vị không biết buông xả thì có lắm chuyện phiền, còn như các vị xả bỏ được, tức không có phiền hà gì. Sao gọi là buông xả? Tôi thường thường nói với các vị, everything is okay, no problem, mọi chuyện đều tốt đẹp, không có vấn đề gì. Nếu các vị có thể làm được như vậy, các vị sẽ là người tuyệt hảo. Lúc tôi đi học cũng có lắm phiền phức. Mới đầu học rất ngu, nên ai nấy không coi tôi ra gì, nói, từ đó tới giờ chưa gặp đứa nào mà ngu dữ vậy, ngay cả 8 câu trong Tam Tự Kinh mà nó cũng không thuộc nổi. Nhưng đến khi nhập môn rồi thì tôi học rất khá. Học giỏi thì tốt thật, nhưng lại có cái phiền của việc học giỏi. Phàm học dở thì bị người ta coi thường, còn học giỏi thì có người đố kỵ và cũng có kẻ ái mộ. Ông thầy ấy cũng không biết làm thầy, vì ông đã tán thán tôi ngay giữa lớp học rằng, thầy dạy học đã 50-60 năm rồi mà chưa gặp trò nào học giỏi như vậy. Trong tương lai, người này nhất định sẽ làm nên đại sự, các con hãy để ý xem. Thầy giáo khen tôi như vậy, tức phiền phức tới ngay. Có chuyện gì phiền? Là cái phiền của cô bạn học. Tôi không cần phải giải thích, tức các vị cũng hiểu rõ. Cô bạn học này muốn cái gì, chắc các vị cũng biết luôn. Bởi vì thầy giáo ca tụng tôi quá xá, nói sau này tôi có thể làm chuyện đại sự, nên có lẽ cô ta muốn xem coi là đại sự gì đó mà. Đợi lúc tôi xuống kháng để trả bài, cô nàng lấy chân khều chân tôi. Lúc đó tôi đã 16 tuổi rồi, nói một câu hơi khó nghe là tôi đã bất giải phong tình, không biết chuyện tình yêu. Tôi đã không biết gì về tâm lý của bọn con gái, cho nên lúc ấy tôi phát cáo, trợn mắt la rằng, tao đánh chết mày bây giờ, mày làm cái gì vậy? Làm cô ta hoảng hồn, rút cổ le lưỡi rồi chảy tuốt. Cái phiền phức này coi như đã xong. Nhưng các vị đoán xem, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Nhà cô nàng nhờ bà mai mối tới nói chuyện với mẹ tôi, nói vì tôi học giỏi nên khiến nàng ta mê mết. Nhà cô ta không đòi hỏi gì cả, họ không muốn tiền, cũng không muốn lễ vật, chỉ cần bên nhà tôi đồng ý là được. Mẹ tôi nghe nói vậy mừng vô kể. Chờ tôi vừa về đến nhà, mẹ tôi bèn bảo tôi rằng, nhà cô bạn học con có cậy bà mai tới nói chuyện cưới hỏi cho con. Họ nói chỉ cần mình nhận lời là họ không đòi hỏi điều kiện gì hết, cái gì họ cũng không muốn, và sẽ tự đưa con gái của họ qua đây. Vậy mẹ tính sao? mẹ có chấp nhận lời của người ta không? Mẹ nói đợi con về, mẹ sẽ hỏi lại ý của con. Mẹ nói đi hỏi ý con, cũng coi như là mẹ thông minh đó, vì mẹ đã không tự làm chủ. Còn nếu như bữa nay mẹ nhận lời người ta, thì ngày mai con sẽ xuất gia cho coi. Con không được xuất gia. Nếu mẹ không muốn con xuất gia, thì mẹ chớ nhận lời của cô gái ấy. Được rồi. Thế là cái chuyện phiền phức này cũng được đẩy lui. 17. Thuộc lào chú một cách thần tốc. Hòa thượng từng học thuộc chú Lăng Nghiêm trong 6 tiếng đồng hồ và 30 phút là tụng được chú Đại Bi, do chuyên tâm và kiền thành nên được cảm ứng. Sao ngài lại lãnh ngộ được pháp tứ thập nhị thủ nhãn? Hòa thượng nói, tôi đến Tây Phương dùng cái gì để hoằng pháp? Nhờ vào oai đức của Bồ Tát Quán Thế Âm và oai lực của chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm. Bởi vì hòa thượng không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói dối, cho nên ngài niệm chú gì cũng đều linh ứng. Hòa thượng kể, tôi đọc chú Lăng Nghiêm 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày, sáng sớm tụng 1 tiếng, buổi chiều tụng 1 tiếng, như vậy mà tụng luôn 3 ngày là thuộc lòng. Sau đó, khi tôi thỉnh được chú Đại Bi, tôi như bắt được của báo, hoan hỷ vô cùng. Tôi đến trạm Lạp Lâm đi xe lửa, rồi bắt đầu học chú Đại Bi trên xe. Từ Lạp Lâm đến Tân Hà mất khoảng 30 phút. Khi tới trạm Tân Hà, xuống xe lửa là tôi đã thuộc lòng chú Đại Bi rồi. Sau đó, tôi và vài người bạn đạo cùng nhau nghiên cứu chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập tiểu chú. Bởi vì thành tâm nên được cảm ứng. Trên trời có vị tử hư Bồ Tát cảm được chánh pháp đang hương thịnh, nên truyền cho pháp tứ thập nhị thủ nhãn. Mỗi khi có câu nào không hiểu rõ, ngài liền đến chỉ bảo. Từ đó trở đi, tôi dùng chú Đại Bi và tứ thập nhị thủ nhãn trị bệnh cho người và cứu được rất nhiều người. Có một lão đạo sĩ tu hành ở trong chùa thường hay nhập định. Lão có thể ngồi nhập định 1-2 ngày là chuyện thường. Vì tâm chấp trước quá lớn, tu làm sao mà cái rốn của lão đỏ như máu. Lão đạo sĩ là bạn thân của tôi, lúc đó tôi mới 16-17 tuổi. Có một lần lão xuất định, khi đứng dậy lỡ chân đạp chết một con chuột bạch. Từ đó về sau, lão không thể nào nhập định được và còn phát điên. Tôi còn giúp lão ta làm một chút việc, thế là lão lại nhập định được. Vì vậy, đối với việc tu hành, chúng ta phải luôn luôn cẩn thận. 18. Dùng đức hóa độ người. Trong thời gian đi học, Hòa Thượng đã tham gia các đoàn thể từ thiện như Hội Phật Giáo, Hội Đạo Đức, Hội Từ Thiện, Lý Thiện Khuyên Cai Thuốc, Rượu, vân vân. Sau khi thôi học, Hòa Thượng tận lực ủng hộ các hội đoàn này. Trong làng, Hòa Thượng thường hành hiếu hạnh nên được mọi người kính trọng. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng có một người bạn họ Thiệu là ban điều hành của hội Lý Thiện Khuyên Cai Thuốc, Rượu. Không ai ngờ rằng chính ông lại phạm giới uống rượu. Dù cho mọi người khuyên can ông bỏ rượu thế nào đi nữa, ông vẫn cứ chấp mê không tỉnh ngộ. Hòa Thượng biết được việc này, bèn tận tâm chân thành đến khuyên bảo ông. Cuối cùng ông tỉnh ngộ, nguyện sẽ sửa đổi làm người mới. Hòa Thượng kể, lúc đó tôi định làm một việc hết sức ngu xuẩn, cũng vì khởi niệm ngu si nên mới tính làm chuyện như vậy. Bây giờ Thiệu Quốc Tài là hội trưởng, còn tôi là chủ nhiệm của hội. Chúng tôi đều thực hành theo đạo lý của hội, tức không uống rượu, không hút thuốc, không cờ bạc. Nhưng không biết thế nào mà về sau, anh hội trưởng đã phá hủy các điều lệ của hội. Ai nấy đều khuyên bảo anh sửa đổi, nhưng anh vẫn không nghe. Lúc đó tôi ngu đến độ muốn tự tử để cảnh tỉnh anh ấy. Tôi và anh Thiệu là anh em kết nghĩa, tôi tính là nên khuyên anh ta trước. Nếu như anh ấy không chịu sửa đổi, tôi sẽ đập đầu vào tường chết, hoặc tìm cách chết trước mặt anh ta để anh ấy hối lỗi. Các vị thấy trên thế gian này có người nào ngu si như vậy không? Lúc đó tôi cũng đâu có lớn tuổi gì, tôi khoảng 17 tuổi thôi. Tôi đến đó không nói lời nào khác, chỉ nghiêm giọng bảo anh ta rằng: "Anh hãy mau làm lại người mới, nếu không anh sẽ hối hận cho coi. Nếu nghe lời tôi thì anh hãy mau mau cải đổi." Anh ta thấy tôi chí thành thiết tha như vậy mới nói: "Được, ông cụ non, tôi hứa với ông." Lúc đó tôi cứ nghĩ là muốn tự tử thiệt. Các vị nói, có phải người này đã ngu đến cực điểm rồi chăng? Ở đâu lại có kẻ vì bản phá điều lệ mà muốn tự sát hy sinh đời mình như thế? Còn rất nhiều chuyện tương tự như vậy. Tôi sanh ra là đã có tánh ngu như thế rồi. Tại Bắc Phương có một hội đạo đức chuyên giảng thuyết đạo đức, nhân nghĩa, và tôi tham gia hội này lúc 16 tuổi. Năm 17 tuổi vào mùa đông, tôi là chủ nhiệm giảng dạy, tức làm thầy chỉ dạy cho tất cả các học viên khoảng 50-60 tuổi, cũng có 40-50 tuổi, nam nữ tổng cộng có khoảng 50-60 người. Ở hội đạo đức, chúng tôi dùng bất cứ gì cũng đều phải tiết kiệm. Thí dụ như khoai tây, thường thì người ta không ăn giỏ khoai tây, bởi hội đề xướng những gì người ta không ăn thì mình ăn, cho nên tôi nói với các học viên: "Ăn khoai tây đừng nhả giỏ, các vị chỉ cần ráng một chút là ăn được cái giỏ." Đó mới cho thấy công phu thực hành của chúng ta là những gì không thể ăn chúng ta đều ăn được. Dù tôi đã giải thích vậy rồi, nhưng vẫn có học viên nhả giỏ khoai tây ra. Họ nhổ ra trên bàn, có người thì phun xuống đất hoặc nhai nhuyễn rồi nhả ra. Bởi lúc ăn cơm mọi người đều không nói chuyện, cho nên tôi bỏ qua mặc kệ họ. Đợi ăn cơm xong, tôi lượm tất cả giỏ mà họ đã nhổ ra trên bàn hoặc dưới đất vào một cái chén, rồi tôi ăn các giỏ đó ngay trước mặt họ. Nhờ đó sau này không còn ai dám nhả bỏ giỏ khoai tây nữa. Nếu tôi không làm gương như thế, e rằng các học viên sẽ không phục tùng theo lời dạy. 19. Lâm bệnh, thần hồn ngao du. Lúc Hòa Thượng 17-18 tuổi, vì nói ai nấy đều sợ ma, nhưng ma lại sợ tôi, mà chiêu cảm bệnh ma tới khảo nghiệm. Qua trận bệnh đó, Hòa Thượng tự xưng là Hoạt Tử Nhân, tức người sống đã chết. Hòa Thượng kể: "Bình sanh tôi chẳng sợ lan sói trùng hổ báo gì ráo, tôi cũng không hề sợ thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, nhân ma, không có thứ gì làm tôi sợ hãi. Tại sao tôi không sợ? Vì tôi không sợ chết. Từ nhỏ tôi đã không sợ chết, cho nên không sợ cái gì hết." Lúc tôi 17-18 tuổi, sau khi học tập Phật Pháp rồi, tưởng rằng mình giỏi lắm, nên tôi nói ra một câu ngông cuồng rằng: "Thường thì người ta sợ ma, còn tôi thì ma sợ." Có nghĩa là ma sợ tôi, chứ không phải tôi sợ ma. Các vị thấy câu nói này phải chăng là quá ngông cuồng? Tôi nói câu ấy xong là ma tới liền. Các vị thử đoán xem là ma gì? Là ma bệnh đó. Một khi ma bệnh tới, khiến tôi cũng sợ ma luôn, chứ không phải ma sợ tôi nữa. Vì bị bệnh nên tù túng không được tự do, giống như bị đeo gông mang cùng. Thân thể cũng không nghe lời, mỗi ngày từ sáng tới tối chỉ biết nằm trên giường, cũng không ăn uống gì được. Lúc đó tôi biết là mình đã nói sai, vì tự mình không kháng cự nổi con ma bệnh. Khi ma bệnh này tới, tôi không còn biết gì, bất chợt hơi thở thoi thóp như sắp chết. Ngay lúc muốn chết mà chưa chết này, thì tôi thấy có ba vị Dương Hiếu Tử ở Đông Bắc, một vị là Đạo Lão, một vị là Hòa Thượng, và vị thứ ba là một cư sĩ lớn tuổi. Ba người hiếu tử cùng họ Dương đó vừa đến là dẫn tôi đi. Lúc ra khỏi cửa, chân tôi không còn chạm đất mà lơ lửng trên hư không. Không phải là cởi sương, cởi mây mà bước đi trong hư không. Khi nhìn xuống, tôi thấy nhà cửa đều biến ra nhỏ bé. Cứ vậy mà tôi vừa đi vừa xem. Tôi còn lướt qua bốn dãy núi nổi tiếng ở Trung Quốc là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn cùng Phổ Đà Sơn. tôi mỗi chỗ nào tôi đều thấy có rất nhiều người, cũng thấy có nhiều chùa miếu, và tôi đều đi tham quan ở mỗi chỗ. Lúc đó, không những chỉ đến chỗ tại Trung Quốc, tôi cũng đến nhiều nơi ở nước ngoài. Tôi thấy cũng có rất nhiều người Tây phương tóc trắng, lông mày trắng, mắt xanh. Tôi cảm thấy như mình đang xem cine, từng màn chuyển biến, nhưng không giống như người xem điện ảnh trên màn ảnh, mà là đi vào bên trong màn ảnh để xem chiếu bóng. Ba vị đó cùng tôi nữa là bốn người. Chúng tôi đi các nơi xem điện ảnh, xem thấy rất nhiều thứ, cũng nghe thấy rất nhiều cảnh tượng. Sau đó tôi trở về nhà, mở cửa nhà mình, nhìn vào trong. Sao trên giường vẫn còn có một người tôi nằm ở đó? Đương lúc tôi cảm thấy còn có một người tôi như vậy, thì lập tức biến thành một cái thân thể rồi. Lúc này thì có sự hô hấp và tôi cũng cử động được. Khi đó cha mẹ tôi đỡ bên cạnh tôi, họ nói, nó chưa có chết, nó sống lại rồi nè. Tôi hỏi cha mẹ mới biết ra là tôi đã bất tỉnh nhân sự 7-8 ngày rồi, và hiện có tri giác trở lại, tự biết rằng mình vẫn còn sống. Sau trận bệnh này, tôi bèn biến thành một hoạt tử nhân, một người đã chết rồi bỗng sống trở lại. Từ đó về sau, tôi không còn cuồng ngông, không dám nói bừa nữa. Do đây tôi biết, vì tự mình chưa đủ công phu, cho nên không qua khỏi được sự khảo nghiệm. Tuy tôi không sợ yêu ma quỷ quái, thiên ma ngoại đạo, nhưng tôi đã không hàng phục được ma bệnh, vẫn là không chịu đựng nổi. Cho nên người tu đạo không được nói lời tự mãn rằng cái gì mình cũng không sợ. Nếu các vị tự mãn thì phiền phức sẽ đến tìm các vị ngay đấy.